Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 443. 22 tranh chấp thiết bối thương hùng nghĩ tới thật tốt, vừa lúc nó một chân dẫm bẹp này nhân loại. Nhưng Mạc Vô Nhai vọt tới ly thiết bối thương hùng chỉ có 1 mét, khi đột nhiên liền sửa lại nói từ nó bên cạnh di đi ra ngoài, thành công tránh đi thiết bối thương hùng tay gấu. Trong tay hắn ẩn liên chi băng lại là bay về phía thiết bối thương hùng bụng, mà hắn bản nhân cũng dùng ra băng hệ pháp thuật, trực tiếp đông lạnh trụ thiết bối thương hùng, làm nó không thể động đậy. Ẩn liên chi băng phi tiến lại bay ra, mang ra liên tiếp huyết châu. Chỉ dùng 2 phút Mạc Vô Nhai liền đem thiết bối thương hùng giải quyết. Cách đó không xa, Mạc Thịnh kiếm ngay sau đó bay ra, thiết bối thương hùng bụng máu tươi văng khắp nơi, đau đến nó. Ngao ngao, kêu cái không ngừng. Mạc Thịnh kiếm vốn dĩ chính là ân thiên thịnh bản mạng kiếm, siêu khống lên tự nhiên là tùy tâm sở dục. Ân nhiên thịnh phát hiện ngự kiếm đối phó thiết bối thương hùng cũng không sảng, bởi vì hắn không cảm giác được kiếm đâm vào thân thể cái loại này vui sướng cảm. Vì thế hắn cầm kiếm trực tiếp phi rơi xuống thiết bối thương hùng phía sau lưng thượng, bắt lấy nó ra lông, cầm kiếm liền chiều thân thể hắn trung đâm tới. Ngao ngao ngao, thiết bối thương hùng loạng choạng thân thể, muốn đem trên người nhân loại ném tới trên mặt đất đi. Kết quả người không có ngã xuống đi, kia nhân loại cư nhiên cầm kiếm vẫn luôn đâm vào chính mình. Không màng trên bụng thương thế, thiết bối thương hùng đứng thẳng thân thể, rít gào 2 tiếng, ngay tại chỗ đánh lên lăn. Ân thiên thịnh thấy vậy tất nhiên là không thể lại đãi ở thiết bối thương hùng trên lưng, lập tức phi rơi xuống một bên, tìm đúng thời cơ, cầm kiếm liền chiều thiết bối thương hùng lộ ở bên ngoài bụng đâm tới. Không bao lâu, thiết bối thương hùng đã bị ân thiên thịnh giết chết. Chờ hắn vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Mạc Vô Nhai 3 người đang ở một bên nhìn hắn phương hướng, soi mói. Ân thiên thịnh, hắn đang làm cái gì? Vì cái gì kia 3 người ở một bên xem diễn, hắn lại muốn vất vả sát yêu thú. Hắc mặt, ân thiên thịnh đem thiết bối thương hùng yêu đan cùng da lông đều thu lên. Thấy ân thiên thịnh đi tới, phát hiện hắn sắc mặt không tốt, Sở Mục Thần nghi hoặc nói. Thiên Thịnh, ngươi bị thương? Không có, không có bị thương, mà thiết bối thương hùng lại bị hắn giết, như thế nào còn xú cái mặt đâu? Sở Mục Thần làm không rõ, phía trước hắn nói lên muốn đi sát yêu thú khi, không phải rất cao hứng sao? Như thế nào đem yêu thú giết, ngược lại không cao hứng đâu? Sở Mục Thần không biết chính là, bọn họ phía trước nói chuyện phiếm, ân Thiên Thịnh nghĩ lầm 3 người ở cười nhạo hắn, nửa ngày đều giết không chết một con lục cấp yêu thú. Cho nên hắn trong lòng không dễ chịu, tự nhiên liền trầm khuôn mặt. Sở Mục Thần không nghĩ thông suốt, chỉ có thể tạm thời đặt ở một bên, chuẩn bị tìm một cơ hội, chờ chỉ có 2 người ở chung thời điểm hỏi lại hỏi. Vậy ngươi trước khôi phục, chờ ngươi khôi phục hảo, chúng ta lại rời đi nơi này. Nga, ở bên trong này tùy thời đều khả năng sẽ gặp được cường đại yêu thú, rất cần thiết bảo trì đỉnh chiến lược. 1 giờ sau, mấy người rời đi hẻm núi sau. Đi rồi 15 phút đi vào một mảnh tầm nhìn trống trải trên cỏ. Ân Thiên Duệ nhìn về phía Mạc Vô Nhai cùng Sở Mục Thần hỏi. Chúng ta chiều phương hướng nào đi? Hướng phương đông đi, Sở Mục Thần nhìn về phía Mạc Vô Nhai, hỏi hắn ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mới vừa tiến bí cảnh không lâu, bọn họ liền từng cảm ứng quá Tiêu Lăng Hàn 2 người vị trí. Phát hiện 2 người ở phương đông, chỉ là cách khá xa. Chỉ có thể cảm ứng được đại khái phương hướng. Mạc Vô Nhai hỏi ngược lại. Vậy ngươi biết phương hướng nào là phương đông sao? Phía trước bọn họ còn biết hướng bên kia. Nhưng hiện tại bọn họ đã phân không rõ phương hướng rồi. Sở Mục Thần ngẩng đầu nhìn về phía xám xịt không trung. Nơi này không phải ban ngày chính là đêm tối. Hắn hiện tại cũng muốn hỏi. Vì cái gì nơi này không có ánh mặt trời. Không có sao trời. Không có trăng tròn. Làm cho bọn họ liền cái phương hướng đều phân không rõ. Bởi vì nơi này mặt là thượng giới người liên hợp sáng lập ra tới không gian, cũng không có thiên đạo, cho nên ở bên trong này đột phá đại cảnh giới tu sĩ đều sẽ không gặp được lôi kiếp. Thấy vậy, ân Thiên Duệ đề nghị nói, nếu không ta đi đầu, ta vận khí luôn luôn tương đối hảo. 3 người đối với ân Thiên Duệ vận khí tốt việc này đều là chính mắt kiến thức quá. Thấy hắn nói như vậy, 3 người đều đồng ý làm hắn lựa chọn đi bên kia. Lập tức ân Thiên Duệ nhắm mắt lại. Một lát sau mới mở, sau đó cất bước hướng tới một phương hướng đi đến. Ba người không biết hắn đây là đang làm cái quỷ gì, bất quá vẫn là đi theo hắn phía sau. Bởi vì nơi này yêu thú cấp bậc cao, bốn người chỉ có thể đi bộ, không dám ngự không phi hành, cho nên bọn họ đi rồi ban ngày cũng không có đi ra ngoài rất xa. Ba ngày sau, bốn người không cẩn thận đi vào một con thất cấp sơ một sừng kim xà địa bàn, khi bọn hắn phát hiện sau, muốn rời khỏi tới khi đã chậm. Thật lớn một sừng kim xà, trên người kim quang lấp lánh, thân thể ước chừng hơn 20 mễ trường. Nó phần đầu cao cao dơ lên, nhìn xuống Sở Mục Thần bốn người, giống như là đang xem nhỏ yếu con kiến. Cả người tản ra khí thế cường đại, cho người ta một loại cực cường cảm giác áp bách. Bốn người một xà lẫn nhau giằng co, ai cũng không có trước động, trong lúc nhất thời không khí tựa hồ đều đọng lại. Giằng co mấy tức, Sở Mục Thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Chạy, ngay sau đó bốn người lập tức cất bước chạy như điên, xuyên qua ở trong rừng cây. Bọn họ tu vi tuy rằng không có một sừng kim xà cao, nhưng thắng trong người tử tiểu, lại linh hoạt, hơn nữa nơi này là rừng cây lại hảo tránh né. Chỉ nghe thấy phía sau truyền đến, rầm rầm, thanh, này hẳn là một sừng kim xà trên mặt đất du hành khi, cây cối bị đánh ngã thanh âm. Chỉ thấy phía trước có bốn nhân ảnh ở không ngừng chạy vội, mặt sau một cái đại xà ở không ngừng truy đuổi. Cây cối theo đại xà du tẩu quỹ đạo, tứ tung ngang dọc đổ đầy đất. Mấy người phía trước đến huyền thiên đại lục, bởi vì tu vi thấp, một không cẩn thận liền sẽ gặp được so với chính mình tu vi cao hơn thật nhiều người, khác không như thế nào học, chạy trốn bản lĩnh nhưng thật ra nhất lưu. Đặc biệt Ân Thiên Duệ, đừng nhìn hắn là mấy người trung tu vi thấp nhất, nhưng bốn người trung trừ bỏ Sở Mục Thần, còn lại hai người đều chạy bất quá hắn. Flow, Sở Mục Thần là phong linh căn, hắn tốc độ là bốn người trung nhanh nhất, hắn chạy ở đằng trước dò đường. Mấy người đã chạy ra một sừng kim xà địa bàn, nhưng nó như cũ theo đuổi không bỏ. Thực mau Sở Mục Thần liền nhận thấy được phía trước có một cổ cường đại hơi thở, hắn mang theo ba người không chút do dự vọt vào kia khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ một sừng kim xà phát hiện chính mình ở truy đuổi mấy chỉ con kiến khi, thế nhưng không cẩn thận chạy đến lão đối đầu địa bàn thượng, muốn triệt phía sau lui đã muộn. Cửu sỉ cự ưng đã sớm muốn ăn một sừng kim xà. Đáng tiếc một sừng kim xà vẫn luôn co đầu rút cổ ở chính mình địa bàn thượng, làm nó không có xuống tay cơ hội. Hơn nữa một sừng kim xà còn sẽ chui vào dưới nền đất, cái này làm cho cửu sỉ cự ưng càng là không hề biện pháp. Từ cửu sỉ cự ưng phát hiện nơi này có một con một sừng kim xà, nó liền đem oa dọn tới rồi bên này, tưởng chính là gần quan được ban lộc. Tin tưởng một ngày nào đó một sừng kim xà sẽ rời đi chính mình xào huyệt, đến lúc đó nó liền có cơ hội. Vốn dĩ cửu sỉ cự ưng cho rằng chính mình còn phải đợi thật lâu, không nghĩ tới một sừng kim xà hôm nay cư nhiên chủ động đưa tới cửa tới. Cửu sỉ cự ưng vừa thấy đến một sừng kim xà hai mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng, khóe miệng còn chảy không rõ chất lỏng. Thực mau một xà một ưng liền đánh lên, hai chỉ thất cấp yêu thú chiến đấu, kinh thiên động địa, chung quanh cây cối sôi nổi ngã xuống đất. Rầm rầm, thanh không dứt bên tai. Cửu sỉ cự ưng mõm đặc biệt tiêm trường, mỗi một chút mổ ở một sừng kim xà trên người đều mang ra liên tiếp huyết châu. Bởi vì nơi này không phải một sừng kim xà địa bàn, không có địa huyệt làm nó tránh né. Dẫn tới ở đối phó có thể phi hành cửu sỉ cự ưng tới nói, nó ở vào nhược thế một phương. Cuối cùng một sừng kim xà cùng cửu sỉ cự ưng lưỡng bại câu thương, bất quá cửu sỉ cự ưng tình huống muốn so một sừng kim xà hảo rất nhiều. Liền ở một sừng kim xà tính toán tự bảo khi, một đóa nhìn không thấy hoa sen chui vào nó trong mắt, cắn nát nó xương sọ. Cảm ứng được chính mình đồ ăn đã không có sinh lợi, cửu sỉ cự ưng lập tức hưng phấn lên. Thèm nhỏ dãi mà nhìn một sừng kim xà yêu đan vị trí, nó nếu là ăn một sừng kim xà yêu đan, thực mau liền sẽ thăng cấp. Nghĩ đến này, cửu sỉ cự ưng lập tức bay lên chiều một sừng kim xà đánh tới, nhắm ngay nó yêu đan vị trí liền mổ đi xuống. Tưởng một ngụm đem yêu đan hàm ở trong miệng. Chỉ tiếc nó ý tưởng là tốt, nhưng ngoài ý muốn tổng hội phát sinh. Chỉ thấy nó hé miệng một cái chớp mắt, từng đóa nhìn không thấy cánh hoa trực tiếp theo nó mõm chui vào nó bụng chung. Bính, một tiếng, cửu sỉ cự ưng ầm ầm ngã xuống đất. Lúc này, tại chỗ đột nhiên xuất hiện Sở Mục Thần bốn người thân ảnh. Phía trước bốn người tới cửu sỉ cự ưng địa bàn sau, lập tức trốn vào Ân Thiên Duệ tùy thân không gian chung. May mắn Ân Thiên Duệ có như vậy một cái tùy thân không gian, bằng không bọn họ lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. Hiện giờ bọn họ không chỉ có đem đuổi theo bọn họ không bỏ một sừng kim xà cấp hố chết, còn thuận tiện thu hoạch cửu sỉ cự ưng yêu đan. Bởi vì bên này chiến đấu động tĩnh rất lớn, khẳng định nếu không bao lâu liền sẽ đưa tới cái khác muốn nhặt tiện nghi yêu thú. Bốn người thu hồi trên mặt đất hai chỉ yêu thú thi thể, lập tức bắt đầu tìm kiếm cửu sỉ cự ưng hang ổ. Thực mau sờ mục thần bốn người liền tìm tới rồi cửu sỉ cự ưng hang ổ, đây là thứ gì? Ân Thiên Duệ nhặt lên trên mặt đất cục đá, hỏi mặt khác ba người. Mạc Vô Nhai tiếp nhận Ân Thiên Duệ trong tay cục đá, lập tức liền cảm giác được bên trong nồng đậm linh khí, hắn đem cục đá đưa cho Sở Mục Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mục Thần tự nhiên cũng cảm giác được cục đá bên trong nồng đậm linh khí, không khỏi nghi hoặc nói. Này không giống như là cực phẩm linh thạch, tựa hồ nó so cực phẩm linh thạch càng cao cấp một ít. Quản hắn là cái gì, dù sao là thứ tốt, nơi này còn có vài khối, chúng ta mấy cái đem nó phân. Ân Thiên Thịnh thấy trên mặt đất còn có cái loại này cục đá, ngồi xổm xuống thân toàn bộ nhặt lên. Bốn người ở cửu sỉ cự ưng sao huyệt cũng chỉ tìm được mấy khối linh khí nồng đậm cục đá, không khỏi có chút thất vọng. Bất quá nghĩ đến còn có một con một sừng kim xà hang ổ, bốn người lập tức chờ mong lên. Chờ bốn người tìm được một sừng kim xà hang ổ khi, phát hiện bên trong như cũ chỉ có linh khí nồng đậm cục đá, bốn người đều hoàn toàn thất vọng. Bất quá một sừng kim xà hang ổ trên mặt đất, nhưng thật ra thực an toàn. Bốn người lập tức quyết định tại chỗ tu chỉnh mấy ngày, tùy tiện đem bọn họ được đến cục đá linh khí hấp thu. Làm bốn người không nghĩ tới chính là bọn họ này một tu chỉnh, liền dùng hơn nửa năm thời gian. Đường Sở Mục Thần, Ân Thiên Thịnh cùng Mạc Vô Nhai ba người từ tu luyện trung tỉnh lại, liền nhìn đến Ân Thiên Duệ trên mặt tươi cười như thế nào áp đều áp không được. Đều suy nghĩ, Ân Thiên Duệ đây là gặp cái gì chuyện tốt? Như thế nào vô duyên vô cớ đều đang cười? Hơn nữa hắn cười đến có điểm ngu ngốc. Ân Thiên Thịnh, nhà mình đệ đệ cười ngu như vậy, sẽ không bị Mạc Vô Nhai cấp đá đi. Sở Mục Thần, chính mình tức phụ nhi này đệ đệ giống như choáng váng. Mạc Vô Nhai, tức phụ nhi đây là nhặt được bảo bối. Mạc Vô Nhai ho khan một tiếng, dẫn tới Ân Thiên Duệ nhìn về phía hắn, hắn mới hỏi nói. Thiên Duệ, chuyện gì như vậy cao hứng? Ân Thiên Duệ thấy ba người đều nhìn về phía chính mình, đắc ý cười nói. Các ngươi xem ta hiện tại tu vi. Bốn người đồng thời chiều hắn nhìn lại. Lúc này mới phát hiện Ân Thiên Duệ không biết ở khi nào đã thăng cấp đến hợp thể hậu kỳ. Ân Nhiên Thịnh kinh ngạc nói, tiểu đệ, ngươi lại là như vậy mau đã đột phá. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Sở Mục Thần trong tay cầm phía trước được đến cục đá, không chút để ý hỏi. Ngươi hấp thu nhiều ít khối cái này cục đá, cũng không nhiều ít, ta kia 8 khối chỉ hấp thu 5 khối. Sở Mục Thần bừng tỉnh nói, khó trách ngươi có thể đột phá. Ta cảm thấy cái này cục đá bên trong linh khí hảo nồng đậm, lại còn có thực tinh thuần. Ba người đều tán đồng gật gật đầu, lập tức bốn người liền quyết định kế tiếp liền đi sát yêu thú, bởi vì có phía trước tương đối, lương đạn giết chết một con lục cấp yêu thú, phát hiện ở nó xào huyệt chung chỉ tìm 3-4 khối cái loại này cục đá khi, bốn người không khỏi có chút thất vọng. Bất quá thực lực của bọn họ bãi tại nơi đó, hiện giờ cũng chỉ có thể đối phó lục cấp yêu thú. Đảo mắt lại qua 10 năm, dưới nền đất chỗ sâu trong, bế quan 10 năm thượng quan huyền ý rốt cuộc mở nhắm chặt hai mắt, trong mắt rực rỡ lung linh, trên người khí thế rõ ràng so bế quan trước cường không ít. DFY, quảng cáo, cách chương.